Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, chương 585, yêu thú họp. Trên thực tế, Ngưu lão gia đối với mình trước mắt tình cảnh hay lại là hơi chút lạc quan một chút như vậy. Trong nơi này chỉ là một buổi tối thời gian, không có cách nào tiếp tục tu luyện vấn đề nhỏ, mà là hắn cá nhân sinh mệnh an toàn cũng bị nghiêm trọng uy hiếp từ nửa đêm bắt đầu. Hắn bị cái kia nặng nề bước chân thức tỉnh sau khi, nhất ba hữu nhất ba sinh vật cường đại không ngừng từ Ngưu lão gia ẩn thân sơn động chi từ ngoài đến quá. Như vậy tình huống dị thường một mực kéo dài có một ngày một đêm lâu, cũng chính là Ngưu lão gia ở bên trong hang núi này đủ để chứa 24 giờ trở lên chó chết. Nhắc tới vậy kêu là một cái tương đối lúng túng. Chính là trong đoạn thời gian này, Ngưu lão gia ước chừng cảm giác ít nhất có vài chục miệng lưỡi công kích lần sinh vật cường đại. Chục thứ thông qua hắn thật sự thân ở trời đông giá rét bên trong. Trong đó, hoặc là độc lai độc vãng, nhưng là đan thể thực lực cường đại yêu thú. Bọn họ mang theo cường hãn, kinh người man hoang khí tức, nghênh ngang từ bên ngoài sơn động đi ngang qua. Hoặc là, chính là số lượng nói ít đều là mấy trăm đầu hung thú cấp cao. Bọn họ có ở đây không nhiều mấy con yêu thú dưới sự hướng dẫn, kết thành thanh thế cự một cái lớn bầy thú, từ bên ngoài sơn động gào thét mà qua. Bất kể là người trước hay lại là người sau, Ngưu lão gia đều là bất đắc dĩ hiện. Hắn cũng không có một chút tất thắng đem ta. Dù là hắn bây giờ, bởi vì có lên cấp nguyên năng tu luyện thuật, mang đến thân thể cường hãn tư chất, hơn nữa trong cơ thể cơ hồ đổi thành thể lỏng tiên thiên chi khí. Ở hai thứ này năng lực cường hãn phụ trợ bên dưới, để cho hắn lấy lục đẳng vu lực, chính là nắm giữ chân vu văn cửu đẳng sức chiến đấu, vẫn là hướng về phía bên ngoài sơn động, bất kỳ một cái nào miệng lưỡi công kích tái sinh vật đều là vô cùng nhức đầu không dứt. May mắn là những sinh vật này mục tiêu cuối cùng căn bản cũng không phải là Ngưu lão gia hàng này. Bọn họ cấp cho Ngưu lão gia cảm giác giống như là ở nghe được cái gì dạng vô cùng vội vàng triệu hoán, hoặc giả nói là mệnh lệnh sau khi, đang ở hướng cái hướng kia vội vã chạy tới. Về phần nửa đường gặp phải những chuyện khác cũng không phải trọng yếu như thế. Mẹ nó, nan đạo những thứ này Lạc Lôi sơn mạch Bắc Bộ sâu bên trong thật sự chiếm cứ sinh vật cường đại môn, cũng là đuổi đi họp. Như vậy ông chủ bọn họ thì là ai? Ngưu lão gia ở trong lòng bất đắc dĩ như vậy nhổ nước bọt đến. Dưới tình huống như vậy, hắn trừ tiếp tục thu liễm sinh cơ, chứa chó chết trở ra, duy nhất có thể làm cũng chính là ở trong lòng thỉnh thoảng như vậy nhổ nước bọt một chút ngoài động sắc trời. Từ hắc mông mông đêm tối biến thành ban ngày, lại từ ban ngày biến thành đêm tối. Suốt một ngày như vậy một đêm trôi qua sau khi, Ngưu lão gia biết ở liên tục trải qua quá một giờ chung, cũng không có từ ngoài động lần nữa đã nghe qua bất kỳ âm thanh sau. Hắn lúc này mới chắc chắn, những thứ kia không biết vì sao đường nơi này quá nhóm lớn sinh vật, cũng toàn bộ đi ngang qua xong. Cũng chính là đến lúc này, hắn mới kết thúc thu liễm sinh cơ bí pháp. Hơn nữa đem cửa hang nơi cái kia tảng đá lớn đẩy ra sau, này mới đi ra sơn động. Tối nay ánh trăng tương đối khá, đem Ngưu lão gia trước mắt khắp sơn lâm cũng chiếu sáng tương đối sáng ngời. Mượn này sáng ngời ánh trăng, chờ đến Ngưu lão gia thấy rõ sơn động chi ngoại tình hình sau khi, nhất thời liền thật sâu ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Cái gọi là tai nạn xe cộ hiện trường, trình độ này hình dung đều rất có một chút không cách nào hình dung trước mắt bừa bãi cảnh tượng. Cửa hang mấy ngoài trăm thước, Ngưu lão gia nhớ nơi đó đã từng có một mảng lớn đại thụ che trời. Ngay cả trong đó nhỏ nhất một viên, đều cần mấy người lực tổng hợp bên dưới, mới có thể sau miễn cưỡng ôm khép. Mà lúc này, bọn họ đã sớm bị toàn bộ đánh ngã, đụng gầy trên đất, càng chết người là, trong đống tuyết kia một chuỗi cự dấu chân to. Ngưu lão gia hàng này đã rất khó tưởng tượng nó chủ nhân hẳn là loại nào yêu thú, bởi vì vào ngày này một đêm trong thời gian đầy trời lông ngỗng tiết rơi nhiều căn bản cũng không từng dừng lại. Cho nên còn lại hơi ít một chút yêu thú dấu chân. Cũng đã sớm bị tuyết động thật sự bao trùm. Mà còn lại chuỗi này dấu chân. Coi như là bị che phủ không ít. Kích thước vẫn là kinh người như vậy. Loại này chỉ có 3 cái ngón chân. Giống như bị phóng đại vô số lần như móng gà dấu chân. Toàn bộ sợ không phải là có chu vi mười mấy thước vuông lớn nhỏ. Cũng chính là như vậy một cái bàn chân lớn đạp đến. Gần như có thể chiếm cứ hắc thạch thành thật sự thường gặp một cái nhà gỗ. Như vậy suy đoán, như vậy cái dấu chân chủ nhân thân thể sức nặng, nên là có trên 100 tấn, hoặc là hơn khổng lồ mới đúng. Liên tục trong sơn động, đã nghỉ ngơi có một ngày một đêm lâu sau. Ngưu lão gia bất kể là ở tinh thần, thể lực, hay là ở trong cơ thể vu lực cùng nội lực thượng, đều đã khôi phục lại trạng thái tột cùng. Chiếu đạo lý tới tối nay ánh trăng vừa vặn, gào thét gió rét cũng là hơi nhỏ thượng một ít, lộ ra không phải là như vậy giá rét, chính tiếp tục đi đường thật tốt thời khắc mới đúng, nhưng là hướng dãy núi bắc phương sâu bên trong nhìn sau khi, Ngưu lão gia chân mày nhưng là thật sâu nhíu lại, bất kể là trên đất cự dấu chân to thật sự phương hướng đi tới, hay lại là tối hôm qua trong trí nhớ. Kia nhóm lớn bầy thú thật sự phương hướng đi tới, đều là cùng hắn, thẳng hướng bắc phương sâu bên trong đi. Cứ như vậy, nếu như hắn tiếp tục lựa chọn tiến tới lời nói, đối mặt nguy hiểm, đã có thể đoán được chung phi thường to lớn cuối cùng. Đi ngang qua không dài cân nhắc sau, Ngưu lão gia còn tiếp tục thải đạp thật dày tuyết động. Về phía trước tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống. Như thế cách làm. Ngưu lão gia cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Bất kể là săn được đủ yêu thú thịt, hay là tìm được đối với mình hữu dụng thiên tài địa bảo. Hai cái này để cho hắn tới nơi này mục tiêu. Đến trước mắt vì thế. Nhưng là một cái cũng không có đạt thành. Trừ cứng đầu tiếp tục đi tới chi ngoại. Ngưu lão gia cũng là không có còn lại càng làm dễ pháp. Đương nhiên, Ngưu lão gia bao nhiêu cũng là làm ra một ít các biện pháp. Hắn từ không gian mang theo người bên trong, tìm ra một đại trương tuyết bạch ga trải giường, trở thành phi như gió phi ở sau lưng, đánh nếu như đoán vạn nhất tình huống không đúng tinh thần sức lực. Chính là lập tức một đầu đâm vào trong đống tuyết, trên người bao nhiêu còn có thể có chút ngụy trang không phải là. Trừ lần đó ra, Ngưu lão ra từ lần nữa ra giờ khắc này bắt đầu. Chính là ở thu liễm lại chính mình khí tức đồng thời. Đem tính cảnh giác đề cao đến cao nhất trạng thái theo không ngừng hướng bắc phương sâu bên trong. Tiến tới, Ngưu lão gia rõ ràng hiện, càng ngày càng nhiều hung thú cùng yêu thú. Bọn họ tự gia nhập vào giống nhau phương hướng đi tới chung. Tựa hồ chiếm cứ ở dãy núi bắc phương sinh vật cường đại. Đều là hướng bắc phương sâu bên trong một vị trí nào đó tụ họp đi. Giữa bọn họ sống chung phương thức. Cũng coi là phi thường cổ quái, lẫn nhau giữa duy trì không xa khoảng cách an toàn, cùng với mãnh liệt đề phòng lẫn nhau, nhưng là vừa không thấy những sinh vật này, lẫn nhau giữa có bất kỳ đánh giết cùng săn đuổi hành vi. Tựa hồ, có mạnh hơn sức hấp dẫn, khiến chúng nó có thể ở tạm thời chung duy trì khắc chế. Đối với cái này dạng kỳ dị cảnh tượng, Ngưu lão gia cũng là sinh ra cường nhiều hứng thú. Dường như vô số bộ sách võ thuật chung, cái loại này khốc huyễn treo nổ thiên thiên tài địa bảo thành thục trước. Đủ loại sinh vật cường đại tranh cướp lẫn nhau. Chính là như vậy một cái động tĩnh, tới tinh thần Ngưu lão gia, dĩ nhiên là liền vội vàng tăng nhanh dưới chân nhịp bước. Chẳng qua là càng đi về trước đi tiếp, đối với dọc theo con đường này sơn lâm thế đi, trong lòng của hắn thì có loại không khỏi cảm giác quen thuộc. Trước lúc này Ngưu lão gia có thể chắc chắn hắn căn bản là không có tới nơi này quá. Cho nên loại này không khỏi cảm giác quen thuộc. Chính là lộ ra tương đối quỷ dị. Cho đến mỗi một khắc chung. Ngưu lão gia trong đầu linh quang chợt lóe. Này vừa nghĩ đến nguyên do. Năm đó mang theo bộ lạc hàng thổ sản môn. Tìm mỏ muối thời điểm hiện bên trong hang núi kia. Trên vách động lưu hạ cái tuyến kia giữa đường. Không phải là mấy ngày nay lúc đi lại trải qua đường dây sao quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả,